Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2461, chương 2461, Nhã Thú. Thần miếu trung quy là họa lớn, mảnh này giang hồ u ác tính, cạo xương chữa thương cố nhiên là phải thừa nhận lớn lao đau đớn. Thế nhưng lại sẽ không tai họa tính mệnh, nếu là cố kỵ nhất thời thống khổ. Chỉ sợ cũng lại bởi vậy mà mất mạng. Thần miếu lòng lang dạ thú, nhất định phải diệt trừ. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu. Thiên Thánh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Giờ phút này hắn không hoàn toàn chắc chắn chém giết Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại là 10 phần cố kỵ. Nếu là Lý Kỳ Phong đem giữa hai người hiệp nghị thổ lộ, chỉ sợ cũng là đem hắn về phần tử địa. Nếu ta là ngươi, ta hiện tại chọn ngồi bàng quan, vớt lợi ích lớn nhất. Lý Kỳ Phong nói khẽ. Thiên Thánh nhướng mày, nói, vì cái gì? Lý Kỳ Phong nói, nếu là ngươi bây giờ chọn lựa đứng ngoài quan sát, nói như vậy không cho phép tương lai sẽ trưởng khống thần miếu. Thiên Thánh trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lý Kỳ Phong. Nói, ngươi là tại cho ta giảng chê cười sao? Lý Kỳ Phong nói khẽ, lấp không bằng khai thông. Thần miếu trong những năm này một mực tại mưu cầu trở thành phiến đại lục này chúa tể. Đã như vậy, ta chỉ có thể phương pháp trái ngược. Ý nghĩ trưởng khống thần miếu. Thiên Thánh nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Chậm rãi nói, ngươi là đang tìm kiếm một cái khôi lỗi sao? Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, không phải khôi lỗi, là minh hữu. Thiên Thánh trầm tư một chút, nói, ngươi lựa chọn ta. Lý Kỳ Phong nói, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể lựa chọn ngươi. Thiên Thánh nói, vậy ta cần nỗ lực cái gì? Lý Kỳ Phong nói, ngươi chỉ cần rút khỏi thần miếu xếp vào tại phiến đại lục này hết thảy nanh vuốt. Thiên Thánh, đuôi lông mày hơi nhíu, nói, nước giếng không phạm nước sông. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, có thể dạng này. Thiên Thánh lắc đầu, lên tiếng nói, ta làm không được. Lý Kỳ Phong nói, vì cái gì? Thiên Thánh thần sắc nói nghiêm túc. Thần miếu xa so với tưởng tượng muốn phức tạp. Người cũng đã biết thần miếu giống như một cây trăm năm cây già dễ. Tùm phức tạp, chỉ có bọn hắn đầu mâu một mực đối ngoại thời điểm, bọn hắn mới sẽ không nội chiến. Lý Kỳ Phong cười nói, minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Đây chẳng phải là ngươi am hiểu sao? Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Thiên Thánh trầm tư một chút, nói, ta tạm thời có thể ngồi bàng quan. Lý Kỳ Phong cười nói, thông minh. Dương Châu, Khánh Thụy Hiên, một gian trong rạp, ba đạo gương mặt hết sức quen thuộc. Từ tiền tuyến vừa mới trở về chính là đi Giang Nam Bạch Phương. Thiên Thịnh quyền thế nhất là chạm tay có thể bỏng. Bách quan đứng đầu Tiết Trùng Khánh. Đương nhiên vị thứ ba bị bây giờ bị mang theo đao phủ danh hiệu Vu Duệ. Giờ phút này, ba người trong thần sắc đều là 10 phần bình tĩnh, thế nhưng là ngoài phòng khách như có như không toát ra khí tức cường đại. Âm thầm tuần sát bốn phía cao thủ lại là một mặt đề phòng. Cẩn thận đề phòng, thân mang màu trắng thường phục Bạch Phương ngồi chủ vị, hai tay điệp ra trước người, con mắt dư quang không hoảng hốt quét mắt mũi chân của mình. Tiết Trùng Khánh thì là toàn thân áo đen. Cả người buông lỏng ngồi tại trên ghế, 10 phần buông lỏng, trong tay phải không ngừng vuốt vuốt một viên tỳ hưu, chính là tốt nhất cùng Điền Ngọc chế tạo, sinh động như thật. Vu Duệ là một tiếng ngân giáp. Trong mấy ngày nay, Giang Nam gian nan đã là trở thành chó cùng rứt dậu mấy gia tộc lớn. Ý đồ mưu phản, Vu Duệ đối đãi thì là vô tình trấn áp. Hắn một mực là đao giáp bất ly thân. Tại trận này gặp mặt trước đó, trong tay hắn lợi đao còn chặt xuống 3 viên đầu, trong đó một vị vẫn là thanh danh hiển hách gia chủ. Trầm tư sau một lát, Vu Duệ mở miệng nói, bây giờ Giang Nam bên trong đã đại khái khôi phục lại bình tĩnh. Không biết hai vị đại nhân đến đây là vì chuyện gì? Tiết Trùng Khánh cùng Bạch Phương trao đổi một ánh mắt về sau. Lên tiếng nói, chúng ta lần này tới là vì trong tay ngươi kia một bút bạc. Vu Duệ thần sắc bình tĩnh mà nói, bạc hiện tại còn không thể trở đi. Vì cái gì? Bạch Phương ngữ khí bình tĩnh phun ra ba chữ. Vu Duệ không chút khách khí nói, bây giờ cái này Giang Nam còn chưa triệt để bình tĩnh. Khoản này bạc ta nắm ở trong tay an tâm. Bạch Phương tay phải vịn cái trán, lên tiếng nói, ta muốn đối Nam sử dụng binh, ta cần bạc. Vu Duệ mày nhăn lại, Tiết Trùng Khánh thần sắc hơi đổi. Cái này Vu Duệ chính là hắn một tay để bạt lên. Năng lực tự nhiên là không cần nhiều lời. Thế nhưng là cái này tính tình cũng là thúi lợi hại. Từ xưa đến nay, Giang Nam giàu có nhất. Bây giờ khoản này bạc bóp tại Vu Duệ trong tay. Đối với ổn định Giang Nam thế cục có rất lớn tác dụng. Thế nhưng là nếu là bị trở đi, chỉ sợ Vu Duệ cũng là xảo phụ khó làm không bột đố gột nên hồ. Bạch Phương muốn trở đi bạc, chỉ sợ rất khó, ta đồng ý. Đang lúc Tiết Trùng Khánh nghĩ đến muốn từ đó như thế nào hòa giải thời điểm, Vu Duệ ứng nhiên lên tiếng nói. Bạch Phương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, được, mang rượu tới. Ba ngày sau, Bạch Phương âm thầm đem Vu Duệ trong tay khoản này khoản tiền lớn vận chuyển về Thiên Thịnh Đế Đô. Thiên Thịnh cùng Nam Sở chi chiến, đưa vào danh sách quan trọng. Không biết vị kia lão giang hồ đã từng nói một câu nói như vậy, giết người nhất là dùng kiếm giết người, nhất là giảng cứu ý cảnh. Kiếm khách kiếm, liền tựa như ca giả ca, vũ giả múa, văn nhân bút, hòa thượng trải qua vòng, đạo sĩ điển tịch, đều nên nhã, không nên là tục. Giết người càng là phải có nhã thú, lúc nào giết người có thể giết ra phong nhã hương vị. Vậy liền cho thấy ngươi tại kiếm đạo một đường trên đã có chỗ tiểu thành. Khi nào lại phản pháp quy chân, đó chính là đại thành. Lý Kỳ Phong chưa từng thích không quan trọng giết người, nhưng là nên lúc giết người cũng chưa từng keo kiệt tại giết người. Quanh thân bàng bạc kiếm khí phun trào, hóa thành lợi kiếm, thân tùy kiếm tẩu, hình như quỷ mị, xuất kiếm tất sát người. Vô luận dùng loại nào hoa lệ từ ngữ trau chuốt tân trang. Kiếm vĩnh viễn là hung khí, kiếm thuật cũng mãi mãi cũng là thuật giết người. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong chém giết 18 người. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, phóng lên tận trời, hét dài một tiếng phát ra. Bàng bạc mà mênh mông như vực sâu kiếm ý lăng không mà hiện. Tựa như là một tòa vô hình đại sơn trấn áp thiên địa tứ phương. Thần sắc trang nghiêm, Lý Kỳ Phong hai tay nhô ra, tựa hồ muốn bao quát thiên địa đồng dạng. Sau một khắc, liên tục kiếm minh âm thanh vang vọng đất trời. Một thanh tiếp một thanh lợi kiếm từ bốn phương tám hướng bay về phía Lý Kỳ Phong. Những này kiếm hoặc là có chủ, hoặc là vô chủ. Giờ khắc này ở Lý Kỳ Phong trong tay thế mà vô cùng thuận theo. Thần phục, trên quảng trường, mọi người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Đột nhiên trong lúc đó, trườn tại Lý Kỳ Phong bên người 178 chuôi lợi kiếm trùng sát mà xuống. Tựa như là đại giang thủy triều, nước trời một tuyến, thế không thể đỡ. 178 chuôi lợi kiếm chém giết 178 người. Sắc bén kiếm trực tiếp là xuyên qua người bị giết thân thể. Sau đó đem nó đóng đinh trên mặt đất. Giờ phút này, Lý Kỳ Phong tựa như là cái thế chiến thần hạ phàm. Thế không thể đỡ, chém giết 178 người. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, từ tay áo lấy ra một phương khăn trắng, chậm rãi lau sạch sẽ hai tay, động tác 10 phần tùy ý mà tiêu sái. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.